nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Giao chút được một nửa gánh lo, lộ ra nụ cười an ủi, ánh mắt khẽ chuyển sang Doãn Tuyền. Khởi đầu lần này thật tươi sáng, lành mạnh, mộc mạc, không thể mộc mạc hơn được nữa. Chắc chắn có thể kiểm soát được Doãn Tuyền rồi chứ. Theo ba tiếng vỗ tay, Doãn Tuyền khóe môi khẽ cong, với vẻ mặt thờ ơ, cô đưa ra đáp án của mình. C.S.C.S. rồi. Không khí đông cứng lại trong một giây. Khổng Giao đột ngột giơ tay. Bốp, một tiếng che kín cả khuôn mặt mình. Vai cũng rũ xuống. Ha ha ha ha ha, Đường Dịch, người lẽ ra phải nối lời. Hoàn toàn không giữ nổi. Cười gập cả người lại. Giang Tùy túm lấy mái tóc vàng của mình. Cũng cười đến mức không thể kiềm chế được. Sớm đã nghe nói Doãn Tuyền hoang dã, bây giờ xem ra đúng là trăm nghe không bằng một thấy. May mà cô không đứng sau Doãn Tuyền, nếu không cô chẳng biết phải nối thế nào nữa. Bình luận, anh Giao tuyệt vọng quá ha ha ha ha ha, ôi trời ơi, tái diễn lần hai rồi, ở quê nhà trước cổng đã cởi. Ít ra cũng phải đợi vào nhà chứ, bên ngoài gió to biết mấy cảm giác là dù phía trước nói gì. Chị Tuyền cũng có thể nối bằng câu C, S, C, S rồi, anh Giao sắp bị chọc điên rồi. Thầm nghĩ, cái tình huống này còn kiểm soát kiểu gì nữa. Khổng Giao lại lần nữa lao đến trước mặt Doãn Tuyền. Vừa giở khóc giở cười vừa chọc vào đầu cô. Lần trước, ở nhà vệ sinh trường học C, S, C, S. Lần này ở quê nhà trước cổng lại cười. Nghe có lọt tai không hả? Cô nghiện cởi rồi đúng không? Doãn Tuyền chống nạnh, cằm hất cao, làm gì mà làm ghê vậy? Tôi nối chỗ nào có vấn đề? Ở quê nhà trước cổng C, S, C, S rồi. Ngắn gọn rõ ràng, trôi chảy không? Anh nói xem có trôi chảy không đi. Nói xong, cô ấy thậm chí còn đắc ý lắc lắc người, rồi làm một điệu nhảy lắc mông đầy vẻ khiêu khích trước mặt Khổng Giao. Chiếc váy ngắn họa tiết da báo cũng lắc lư theo động tác của cô. Khổng Giao nhìn con ngựa hoang hoàn toàn thoát cương trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Anh thở dài bất lực, từ bỏ việc cố gắng cứu vãn mạch não của Doãn Tuyền. Quay đầu nhìn về phía tổ đạo diễn. Đạo diễn, vòng tiếp theo bắt đầu từ chỗ tôi đi. Anh vừa nói vừa liếc nhìn Doãn Tuyền vẫn còn đang đắc ý lắc mông. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đạo diễn gật đầu. Được, vòng sau bắt đầu từ chỗ anh. Vòng chơi thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Khổng Giao đẩy gọng kính đen trên sống mũi. Ánh mắt sau cặp kính quét qua mọi người, dừng lại trọng điểm trên người Doãn Tuyền. Mang theo một quyết tâm như thể đã đốt thuyền phá nồi. Anh hắng giọng. Sau ba tiếng vỗ tay mang tính biểu tượng, đã rõ ràng, chậm rãi và nghiêm túc mở đầu vòng chơi thứ ba. Gặp bố vợ, phụt, cái quái gì? Ba chữ này như một quả bom, lập tức thổi bùng bầu không khí vừa mới dịu đi một chút. Mọi người đều không ngờ rằng, Khổng Giao để ngăn Doãn Tuyền đi chệch hướng, lại đưa ra một tình huống nghiêm túc đến vậy, liền giở khóc giở cười. Khổng Giao đẩy gọng kính đen, giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của mọi người. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Trần Hạo. Trần Hạo béo ú đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đôi mắt nhỏ híp lại, lập tức tiếp lời, mua quà cáp. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Miêu Sở Sở bên cạnh nối liền không kẽ hở, mang theo chút phiền não tinh nghịch, không biết mua. Tiêu điểm lại một lần nữa trở về trên người Doãn Tuyền. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái miệng của cô ấy, sợ rằng cô ấy lại thốt ra lời nói kinh thiên động địa nào đó. Ngón tay của Khổng Giao vô thức vê, tê vê, góc áo. Ánh mắt như muốn xuyên thủng Doãn Tuyền, chỉ thấy Doãn Tuyền khóe môi nhếch lên. Dưới ánh mắt lo lắng thấp thỏm của mọi người, chậm rãi buông ra ba chữ, em vợ, cách chương.